Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, lộ lão lai lịch. Chiếc này Mercedes-Benz xe thể thao, trực tiếp đụng vào cái này quán mì nhỏ bên trong, đầu xe đâm thật sâu vào bên trong, đồng thời bên trong xe an toàn túi hơi văng ra thật lâu sau này. Cửa xe mở ra. Đi xuống một vị say khướt thanh niên, nhuộm một đầu tóc đỏ, một tiếng mùi rượu, hắn đối với Hạ Vũ trực tiếp mắng lên, thằng bụi đời, không có mắt à, thấy được bản thiếu xe, còn dám né tránh, đụng được chính là các người loại này nghèo dân lang thang. Đáng chết, thiếu chút nữa làm bị thương người, còn dám như vậy phách lối, tìm đánh, Hạ Vũ nhìn trong ngực Tiêu Nhã. Mặt đẹp sát trắng, không có một tia huyết sắc, trong mắt trong suốt tràn đầy vẻ kinh hoàng, không khỏi một hồi đau lòng, trong mắt thoáng qua lửa giận, để cho nàng ở chỗ này mang, nghênh thân thì phải đi lên đánh thanh niên tóc đỏ. Nhưng mà, Tiêu Nhã tay nhỏ bé gắt gao lôi Hạ Vũ cánh tay, không để cho hắn gây chuyện, nha nha, không có sao, ta chỉ là và hắn nói một chút. Chúng ta nói phải trái. Hạ Vũ trấn ăn Tiêu Nhã một câu, kết quả rước lấy chàng trai tóc đỏ tiếng cười dâm đáng. Ha ha, nguyên lai là một nhỏ người câm. Thú vị, lớn lên như thế xinh xắn. Bản thiếu còn không có chơi qua nhỏ người câm đâu. Tới, cười một cái, ngươi tự tìm cái chết. Hạ Vũ xoay người trong con ngươi sát ý lộ ra. Ngay tức thì ra tay. Một chân đạp ở thanh niên tóc đỏ bụng trên, trực tiếp đem lăng không đạp bay, tung tóe hơn 10 mét xa, như tàn tạ bao cát trùng trùng rơi trên mặt đất, trong miệng khạc bọt máu tử, ánh mắt trợn tròn, chỉ Hạ Vũ, gạt bỏ một câu nói, ngươi, dám, đánh, ta, không chỉ có đánh ngươi, còn muốn giết ngươi. Hạ Vũ chưa thành mất trí nhớ trước. Sát tính mặc dù không nói rất nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối không phải hiền lành. Hôm nay mất trí nhớ sau hắn, chỉ sẽ bảo vệ hai người. Một cái là cứu hắn chiếu cố hắn, như nãy nãy như nhau yêu thương Khương bà bà. Hôm nay Khương bà bà không ở bên người. Tiêu Nhã là Hạ Vũ duy nhất phải bảo vệ người. Trước chàng trai tóc đỏ say rượu điều khiển, nếu không phải mình phản ứng mau, thiếu chút nữa hại chết mình còn có Tiêu Nhã. Hôm nay lại là dám lên tiếng làm nhục, nói nàng là nhỏ người câm. Lời này Hạ Vũ không cho phép người bất kỳ nói. Coi như Tiêu Nhã sự thật là này, nhưng hắn Hạ Vũ vậy không cho phép bất kỳ nói. Lập tức phát động giận tới Hạ Vũ, thẳng đi về phía bị mình một chân đạp hộc máu không chỉ chàng trai tóc đỏ trước mặt. Một tay xốc hắn lên, quay lại như té chết heo vậy, đem hắn trùng trùng ngã xuống đất, trực tiếp cho vùng bối rối. Thử nghĩ một chút, một cái người lớn sống lôi cánh tay, sống té một chút, không chết vậy bối rối. Hơn nữa chung quanh người đi đường vậy bối rối. Không nghĩ tới Hạ Vũ rất lực to lớn như vậy, lại có thể đem một cái người trưởng thành, thưởng thức nơi tay trưởng gian. Khoảnh khắc gian trực tiếp cho rất miễn cưỡng bỏ rơi gần chết. Đối với lần này, chung quanh người đi đường rối rít khen ngợi, một đạo còi báo động chói tai, nhưng trực tiếp nhường đường người như chim tước vậy, ồ một cái mà tán, phòng ngừa gây phiền toái trên người, mà chỉ gặp gào thét mà đến xe cảnh sát, xuống một nam một nữ hai người, người mặc công bộc đồng phục, nhìn quát tháo Hạ Vũ. Không khỏi hét lớn, giơ tay lên dựa vào tường ngồi xuống. Lập tức, Hạ Vũ gặp giày mình nữ cảnh sát sát. Không khỏi mắt lộ quật cường vẻ. Cuối cùng hay là đem trong tay sắp chết chàng trai tóc đỏ cho ném xuống đất. Ôm đầu đứng ở góc tường. Bị nữ cảnh sát sát đi lên thi đậu còng tay. Kéo gần bên trong xe. Tiêu Nhã vội vàng đi lên. Nước mắt gấp ở hốc mắt lờn vờn, dùng thủ ngữ ra dấu, hỏi Hạ Vũ nên làm cái gì. Hạ Vũ hai tay bất tiện, chỉ có thể cho nàng một cái an tâm nụ cười. Nói, không có sao, đừng lo lắng ta. Thằng nhóc, cái này còn kêu không có sao. Người sống sờ sờ, bị ngươi đánh cho ra khí hơn. Vào khí thiếu, nếu như trách nhiệm chủ yếu ở ngươi. Không ăn cái 10 năm cơm tù, ngươi đời này ngươi đừng muốn đi ra. Nam cảnh sát đốt một điếu thuốc, đưa tới Hạ Vũ trong miệng, giọng mang theo than thở về, đồng thời cho Hạ Vũ đốt một điếu thuốc. Chưa chắc không phải một loại trấn an thủ đoạn. Dẫu sao Hạ Vũ loại người này hình man thú, bất an phủ tốt, phỏng đoán còn cho ra tay và. Đối với lần này, Hạ Vũ lạnh giọng quát khẽ, là người này uống rượu lái xe, thiếu chút nữa đụng vào chúng ta. Không chỉ có không nói xin lỗi, còn ra nói làm nhục người. Không đánh chết hắn đã coi như là nhẹ, mang trở về rồi hãy nói. Ngươi là người này thân nhân đi, theo chúng ta đi một chuyến. Vóc người ngạo nhân nữ cảnh sát, ăn mặc chỉnh tề đồng phục, ngũ quan xinh xắn lộ ra lạnh lùng vẻ. Nói thẳng dây, lên xe mang Hạ Vũ trở lại cục công an huyện, chuẩn bị theo luật làm việc. Đối với lần này, vị kia thanh niên tóc đỏ cũng bị 120 xe cấp cứu lôi đi. Bị Hạ Vũ đánh cho thành cái này kinh sợ dạng, quỷ biết có thể hay không cứu lại được. Mà Hạ Vũ lại trong xe cảnh sát, an ủi có chút sợ hãi Tiêu Nhã. Trấn định nói, không có chuyện gì, không cần sợ. Ngoài ra cảnh sát tỉ tỉ, có thể hay không cầu ngươi chuyện này. Nói, lái xe nữ cảnh sát, đầu cũng sẽ không. Trong trẻo lạnh lùng khạc ra một chữ này, trong mắt bản năng toát ra vẻ chán ghét vẻ. Đối với đánh nhau đánh lộn Hạ Vũ tràn đầy khinh thường. Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý, nhìn trước ngực nàng công tác bài, viết, nhạc ảnh, hai chữ. Biết là lái xe nàng tên chữ, Hạ Vũ không khỏi nói, có thể hay không ở huyện thứ nhất trường trung học phổ thông cửa dừng lại, để cho Tiểu Nhã đi xuống, nàng vẫn là học sinh, phải trở về giờ học, hơn nữa ta đánh người, ta sẽ phụ trách, bỏ mặc chuyện nàng mà, vào bót cảnh sát đối với nàng ảnh hưởng cũng không tốt. Là cái người đàn ông, ảnh tỷ ta xem cứ như vậy đi. Cái cô gái này cũng là vô tội, đừng mang về hù ra nguy hiểm tới, như vậy chúng ta cũng sẽ có trách nhiệm. Nam cảnh sát giờ phút này giúp nói một câu, làm lái xe nhạc ảnh trần trờ dưới, xuyên qua kính chiếu hậu, thấy mặt đẹp tràn đầy vẻ kinh hoàng Tiêu Nhã, trong suốt trong mắt mang theo sợ vẻ, nhất thời bẻ nhanh tay lái, muốn huyện nhất trung chạy tới. Đồng thời, ở cửa trường học, Tiêu Nhã tay nhỏ bé gắt gao nắm Hạ Vũ cánh tay. Lắc đầu, không muốn đi xuống, cái này làm cho Hạ Vũ không biết làm sao khuyên. Đi xuống đi, nghe lời, ta theo bọn họ đi một chuyến. Sau này không lâu thì trở lại, ngươi ở trường học ngoan ngoãn chờ ta. Gặp phải phiền toái, có người khi dễ ngươi, đi ngay phòng hiệu trưởng tìm một cái kêu Lục Thương lão đầu. Nói lên ta tên chữ, hắn sẽ giúp ngươi. Lục Thương, tiếp liền hai tiếng kêu lên, từ nhạc ảnh và nam cảnh sát trong miệng nói ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương vẻ giật mình. Hạ Vũ thật vất vả thuyết phục Tiêu Nhã, thúc giục nói, đi mau, các ngươi vậy biết ông cụ kia? Biết, đâu chỉ biết à, chúng ta quen biết Lộ lão. Lộ lão có thể không nhận biết chúng ta. Ta nói thằng nhóc ngươi đánh người tại sao dám hạ tử thủ. Nguyên lai sau lưng có đường lão chỗ dựa. Thật phù hợp các ngươi quân đội làm việc phong cách. Đối đãi địch nhân xác thực lợi hại. Có ý gì? Ta nghe không hiểu. Hạ Vũ ngồi ở phía sau, ánh mắt có chút mờ mịt. Không biết nam cảnh sát lời này là ý gì. Bất quá tiếp theo, nam cảnh sát và hắn kể lại liền rất nhiều thứ, chính là liên quan tới Lục Thương truyền kỳ. Năm đó đi theo chủ tịch Nhung Mã cả đời, lập được chiến công hiển hách,